mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 55, Susanoo Asura Mode. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asura Mode, Ikari, phẫn nộ. Quanh thân Susanoo nổi lên dày đặc ánh sáng tím che phủ toàn thân, nhưng chẳng mấy chốc liền chuyển biến thành ánh vàng kim. Từ hai bên mạn sườn da thịt chợt nhúc nhích một lát thì đột nhiên trồi ra thêm bốn cánh tay to lớn. Lớp giáp vải biến mất để lộ ra thịt màu đồng cổ với từng đường vân cơ bắp được chạm trổ sắc nét. Nơi cổ Susanoo ngưng tụ 9 viên Phật châu. Mỗi viên bên trên khắc lấy một dấu Tomoe được nối thành một chuỗi hạt quấn quanh. Từng mảng da thịt Susanoo nổi lên từng cái văn triện khó hiểu nhưng đầy thần bí trải dài nó toàn thân. Sáu cánh tay cơ bắp càng nổi trội hơn mấy phần so với lúc trước. Từng đầu bắp tay đeo lấy một chiếc vòng kim cô chắc chắn nhưng vẫn không thể đè ép được từng phần cơ bắp tiếp tục căng phồng thêm. Susanoo thân thể chớp mắt liền hoàn toàn biến hóa trở nên càng thêm thần thánh. Càng thêm vĩ ngạn khiến thường nhân nhìn vào phải nổi lên kính sợ. Nhưng nhất làm người khác phải run rẩy sợ hãi chính là Susanoo đầu lâu đã hoàn toàn biến hóa. Lớp giáp vải rút đi để ba chiếc đầu lâu hướng về ba phía khác nhau. Phần đầu lâu trung tâm là một khuôn mặt thơ cạch to lớn nhưng thần sắc không giận tự nghiêm khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không dám thất lễ. Khuôn mặt bên phải làn da đỏ ửng, thần sắc phẫn nộ mà hung ác vô cùng như một vị ma Phật muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai hắn nhìn thấy. Khuôn mặt thứ ba ở bên trái thì hoàn toàn ngược lại. Vẫn là khuôn mặt thô kệch ấy nhưng giờ đây lại trở nên vô cùng từ bi ấm áp dường như Bồ Tát hạ phàm phổ độ chúng sinh. Vượt tận khổ nạn, nhưng khi Akari hét lớn ra lệnh, Susanoo ba đầu chợt luân chuyển. Gương mặt phẫn nộ trở thành gương mặt trung tâm. Thần sắc từ ban đầu cứng nhắc chợt trở nên sống động vô cùng. Nó phẫn nộ gầm thét như tiên cáo sự hủy diệt của kẻ thù. Quanh thân Susanoo từ ban đầu vàng kim ánh sáng đột nhiên chuyển thành màu đỏ rực rợn người. Susanoo mạnh mẽ nhấc lên sáu cánh tay mặc cho mảng lớn thịt thối đang không ngừng đè ép. Lục quyền phát ra ánh sáng trắng nhạt liền lập tức cùng lúc tung ra dễ dàng đem trước mắt thịt mỡ đánh xuyên. Phốc phốc phốc, từng quyền như mũi khoan nhọn hoắc không chút ngăn cản liền xuyên thấu ra thịt. Chẳng mấy chốc đã đánh ra một lỗ hổng lớn trên tảng thịt vừa đủ cho cả người Susanoo chui vào. Akari nhịn lấy nồng nặc mùi hôi thối đồng thời không ngừng đem máu thịt tiếp tục đánh xuyên qua. Akari mục đích rất đơn giản. Chỉ cần không để khí methane cùng nitrogen tích tụ đủ nhiều liền sẽ không có vụ nổ diễn ra. S.A.S.S.S. Susanoo như một máy khoan nhanh chóng xuyên thủng mọi vật cản trước mặt. Chỉ là Akari dần dần cảm thấy không ổn. Xung quanh máu thịt cùng nội tạng đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng thối rữa cùng phân hủy. Khí độc cũng ngày càng nhiều mà áp suất cũng dần dần hạ thấp. Không được sẽ không kịp mất. Một khi thứ này phát nổ trời mới biết sẽ gây ra cỡ nào tai họa. Mắt thấy tình thế đã sắp đạt tới mức không thể xoay chuyển được nữa. Akari khuôn mặt chợt trở nên kiên định. Khuôn mặt Susanoo lần nữa biến đổi sang sắc thái từ bi. Hiền hậu của Bồ Tát, oanh, âm thanh như bong bóng căng phồng đến mức vỡ tung nhưng được phóng đại mấy vạn lần. Tảng thịt khổng lồ phát nổ tạo ra luồng sóng xung kích mãnh liệt khiến không khí nháy mắt liền biến dạng mang theo kinh tởm máu thịt quét ra xung quanh. Bán kính ảnh hưởng thoáng cái liền vượt qua hơn 5 km. Nhưng chuyện quỷ dị đột nhiên phát sinh. Tất cả sóng xung kích có thể dễ nát chấn vỡ xi măng cốt thép giờ đây thế mà lại như ảnh trong kính. Như trăng trong nước mà xuyên qua tất cả vật cản trên đường đi mà không có tí ảnh hưởng hay ba động đến kiến trúc gần đấy. Ở trung tâm vụ nổ, một bóng hình khổng lồ xếp bằng tại chỗ. Sáu tay chắp lại dường như đang thành kính cầu nguyện. Xung quanh nổi lên từng luồn ánh sáng xanh nhạt bao quanh thân ảnh lờ mờ. Chỉ là trái với thần sắc ôn hòa bình thản, thân thể khổng lồ kia lại rách nát không chịu nổi dường như một bức tượng Bồ Tát trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng không người chăm nên bị thời. Gian gặm nhắm đến hư hại vô cùng. Hộc hộc hộc, tại trong thân thể Susanoo Akari thở dốc từng hơi. Trong khoảnh khắc quyết định ấy nàng lựa chọn mạo hiểm dùng. Asura Mode, Jihibukai, để ngăn chặn vụ nổ. Khác với Asura Mode, Ikari giúp Akari có thể áp dụng Kowaretai của mắt phải lên thế giới thực thông qua bàn tay của Susanoo, từ đó khiến nó mọi đòn công kích liền mang theo chôn vùi đặc tính. Asura Mode, Jihibukai, từ bi, khiến Akari có thể tạo ra một ảo giới. Hana Nosekai, bao trùm lên một vùng thực tại nhỏ. Tại trong này nàng liền có thể sử dụng các khả năng nâng cấp vốn không thể dùng ngoài thực tại của thần nhãn như Koetai Sekai thời gian, Mangekyo no Uchigawa, hay gọi ra số lượng lớn Akari trong quá khứ. Mặc dù hạn chế cũng không nhỏ, Akari tại trạng thái này liền không thể di động, tấn công hay phòng thủ, nếu không liền sẽ khiến ảo giới khó mà tiếp tục duy trì. Mặc dù hoàn toàn dùng Susanoo lĩnh chọn vụ nổ ấy, nhưng Akari cảm thấy đáng giá. Thế giới bên ngoài, Hana no Sekai không thể ảnh hưởng hay tác động đến nội bộ ảo giới. Nhưng đồng thời thân ở trong ảo giới cũng không thể ảnh hưởng đến thực tại. Vụ nổ bán kính một khi vượt qua ảo giới liền chỉ là hình ảnh phản chiếu rọi tới thực tại. Nó chân chính sát thương đi đâu thì đến Akari cũng không biết. Hồ, hồ, vậy là, kết thúc rồi nhỉ? Akari một bên khó khăn thở dốc một bên nói thầm. Nàng nhìn lấy bán kính 100 mét xung quanh đã hoàn toàn hóa thành bình địa. Một chút vật thể sống cũng tìm không thấy, khiến Akari chợt an tâm thả lỏng cơ thể. Chỉ là Susanoo dường như cũng theo đó mà không còn được chống đỡ nữa, nên dần dần mờ nhạt, cuối cùng tan biến đi. Ảo giới cũng mất đi duy trì, cũng nhanh chóng biến mất. Akari tại không trung rơi tự do, nhưng nàng mau chóng dùng chút sức lực còn sót gượng ép khống chế cơ thể lấy lại thăng bằng, miễn cưỡng tiếp đất không. Đến mức trở thành sử thượng đệ nhất bậc chí tôn bị ngã chết. Cuối cùng cũng kết thúc à, thật mệt chết ta. Ầm ầm ầm ầm. Đang lúc Akari vừa định thư giãn một chút sau khoảng thời gian chiến đấu gay gâu thì đột nhiên một cơn chấn động cách nàng vị trí không xa bùng nổ. Akari rợn cả sóng lưng, chầm chạp xoay đầu nhìn sang. Tại nàng trong mắt, ba cỗ năng lượng thần bí cùng lúc kích phát liền lập tức lẫn nhau va chạm. Xung đột kịch liệt, Akari đánh giá mỗi bên năng lượng thần bí uy thế đều không kém chút nào chính bản thân nàng. Thậm chí trong đó cỗ năng lượng thần bí mạnh mẽ nhất càng đặc biệt kinh khủng. Dường như là trên thế giới này thuần túy nhất, lớn nhất, ác. Tụ tập thể khiến Akari bản năng liên tục cảnh báo nàng mau chóng rời xa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy? Sao trên đời có thể tồn tại thứ kinh hãi thế tục đến như thế? Akari hít một hơi thật sâu, đồng thời hơi e ngại mà thì thầm. Rốt cuộc mình có muốn tham dự vào không? Tự đối với chính mình hỏi một câu. Akari thần sắc hơi quắn quýt. Để như thế, ác, tiếp tục tồn tại tuyệt đối sẽ khiến xã hội hỗn loạn. Nhưng thực lực ta hiện tại tham dự vào liệu có ích ư? Hai. Thôi được rồi, chính ta hiện tại hiểm họa tiềm ẩn còn lo không xong, nói gì hiểm họa tiềm ẩn của xã hội. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, Akari lựa chọn từ bỏ. Dù sao nàng là loại người sẽ cứu vớt kẻ khác nếu nàng có khả năng ấy. Như lúc hoàn toàn gánh chịu vụ nổ vậy, Akari có đầy đủ tự tin bản thân sẽ không chết. Dù Susanoo không gánh nổi, nàng vẫn có Koetai Sekai, thời gian để làm lại. Nhưng giờ đây thực lực 10 không còn 3, nàng lại dám đi quấy vũng nước đục tiếp theo thì đó không còn là tự tin nữa. Đó đơn thuần chính là muốn chết. Cách chương.